Chương 325, một người tờ ấp tờ kích. Dù chỉ cả đại nhân nghỉ ngơi một chút ta, một bên trợ thủ nhìn xem nổ kỳ lo lắng phải nói. Từ thứ nhất thiên nổ kỳ bị đánh thức, cho tới bây giờ, đã dòng dã hai thiên hai đêm không có chớp mắt. Phải biết, hiện tại nổ kỳ QNZ có 63 tuổi phóng nhãn toàn bộ giới lý dạ, cũng là tuyệt đối tuổi nhân vật cao như vậy phụ tải làm việc, để trợ thủ thật sự là có chút bận tâm, nổ kỳ thân thể có thể hay không gánh vác được. Không có việc gì, các loại trận chiến tranh này đánh xong, ta lại nghỉ ngơi đi. Nổ kỳ QNZ cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng tình huống dưới mắt, hắn là không dám nghỉ ngơi a. Trận này cùng cổ nổ hạ chủ lực chiến tranh, có thể nói quyết định sau này chiến tranh xu thế có thể thủ thắng hay không, đều xem trận chiến đấu này. Đây cũng là vì cái gì, mình không tiếc bất cứ giá nào, biết rõ đối phương đã thu phục được bát vĩ cùng đệ tam giới cả về sau, còn khăng khăng phái ra tứ vĩ cùng vạn người liên quân. Nguyên nhân hiện tại xem ra, một chiêu này, mình là hoàn toàn thành công. Cổ nổ hạ tại không có tên kia nam tử trẻ tuổi tình huống dưới, xuất hiện đại diện tích tan tắc toàn bộ cổ nổ hạ chủ lực, QNZ liền có chuyện như vậy mà thôi. Thời gian cứ như vậy đi qua, đảo mắt đến trưa. Doanh địa hết thảy đều như vậy bình thường, tất cả mọi người cũng còn tại làm từng bước thi hành nhiệm vụ của mình. Hết thảy tựa hồ đều tại hướng về đối bên mình có lợi tình huống phát triển. Tại dạng này buông lỏng tình huống dưới, nộ kỳ tinh thần QNZ dần dần quyện đãi xuống dưới, hai mắt chậm rãi đến, có không chịu nổi. Một bên trợ thủ thấy thế, QNZ vội vàng cầm tấm thảm trùm lên nộ kỳ trên thân. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, đột nhiên, một trận thấu xương đến rét lạnh. Trong nháy mắt đem nổ kỳ từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Chuyện gì xảy ra có chút đến hơi kinh ngạc, nổ kỳ hỏi thăm một bên trợ thủ nói. Ta cũng không biết. Trợ thủ răng run lên, sớm đã bắt đầu có chút run lên. Thấy thế, nổ kỳ thân thể đột nhiên khẽ giật mình, trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất tưởng. Rõ ràng là mùa hạ, vẫn là giữa trưa, không nóng coi như xong. Vậy mà lại lạnh như vậy, vẫn là như thế thấu xương đến rét lạnh. Cái này khiến thân kinh bách chiến nổ kỳ, nội tâm go cảnh báo sủ chỉ ca đại nhân việc lớn không tốt, có địch tập doanh địa bên ngoài. Một cái nhân ảnh vội vội vàng vàng đến chạy vào, thần sắc bối rối, tựa hồ nhìn thấy cái gì ghê gớm đại sự. Cái gì địch tập? Nổ kỳ toàn thân lắc một cái, tựa hồ sớm đã đoán trước. Lúc này doanh địa bên ngoài, đột nhiên vang lên các loại nhẫn cụ, nhẫn thuật phiêu hốt thanh âm. Mười phần ồn ào náo động còn không rõ ràng lắm, không rõ ràng nghe vậy, nổ ký lông mày cũng theo đó gấp nhíu lại. Dạng này một cái liên lụy ngũ đại quốc chi bên trong tam đại nước chiến tranh, trong đó lợi hại quan hệ không cần nói cũng biết. Nếu là có một chút còn lại tiểu quốc gia muốn tại trận đại chiến này bên trong nhất chiến thành danh, dùng loại phương pháp này cũng là rất có thể. Bất quá, quốc gia này là gan QNZ quá lớn, cũng dám đến đánh lén nơi này cũng tốt, liền thừa cơ hội này. Chấn nhiếp một cái còn lại tiểu quốc, miễn cho còn sẽ có người loạn như vậy đến. Gấp cái gì, ta ngược lại muốn xem, là quốc gia nào ní ra, dám to gan như vậy dứt lời, nổ kỷ cũng là đi ra doanh địa. Ai ngờ mới vừa đi ra doanh địa nửa bước, một cỗ càng thêm thấu xương gió lạnh gào thét mà đến, liền liên nổ kỳ, cũng là nhịn không được dùng mình một cái. Dương mắt xem xét, đầy đất băng tinh đã kết xương, phảng phất đã tiến nhập trời đông giá rét. Nhưng mặt trời rõ ràng treo thật cao tại thiên không, doanh địa nhiệt độ lại thấp dọa người, trước mắt, càng là có hơn nghìn người, đều biến thành băng điêu, không có hô hấp. Nhưng mặt trời rõ ràng treo thật cao tại thiên không, doanh địa nhiệt độ lại thấp dọa người, trước mắt, càng là có hơn nghìn người, đều biến thành băng điêu, không có hô hấp. Nhẫn thuật với lại cái này nhẫn thuật, đã siêu việt tự nhiên chi lực. Thấy thế, nổ kỳ mới cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Phải biết, nơi này ní dạ đều là từ hai nước bên trong chọn lựa ra tinh anh ní dạ. Luận thực lực, so với phía trước vạn người liên quân con ở cao hơn một chút, nhưng coi như thế, vẫn là lập tức tổn thất nhiều người như vậy. Đây đối với ngày sau chiến tranh, ảnh hưởng rất lớn. Ý niệm tới đây, một cơn lửa giận từ nổ kỷ trong lòng không đoạn đến dâng lên. A a, cách đó không xa, liên quân tiếng kêu thảm thiết lại tiếp tục đến bạo phát ra một cỗ trả cờ dạ ba động không đoạn đến từng giao. Mỗi một lần trả cờ dạ ba động, liền trong nháy mắt mang đi mấy chục tên liên quân tính mệnh lại tỷ hệ. Vê tu cờ như thế, toàn bộ liên quân tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Cồn vợ ở, ít chia không nhất định phải ngăn cản thổ độn. Siêu khinh nham chi thuật nói xong, nổ kỷ thân ảnh liền tung bay ở bên trên bầu trời, hướng phía cái kia cách đó không xa náo động chỗ bay đi. Đại mảnh băng tinh quần quận không đoạn đến từ trên bầu trời rơi xuống. Mỗi khi băng tinh rơi xuống thời khắc, cái kia bao quanh ủ chỉ hạ ý dù nạ đám người liền hướng ra phía ngoài khuyết tán đến rút lui. Không đến một hồi, Uchiha Izuna phương viên mấy trong vòng trăm thước, đã không có bất luận cái gì quân địch, bởi vì cái kia không kịp rút lui người, đều đã biến thành thi thể. Mà lúc này, cái kia quỷ dị băng hoa, còn tại không đoạn đến tung tích không có chút nào giảm diệt tình thế. Thổ độn, thổ lưu thành bích không thổ độn, khai thổ thăng quật thổ độn, vạn lý thổ lưu bích siêu, siêu, siêu, siêu trên mặt đất, vô số như núi lớn thành vách tường rợn ra gà, chặn lại tuyệt đại bộ phận băng hoa. Thế nhưng, là vô luận như thế nào, cái kia băng tinh giống như là virus, luôn luôn có thế có bỏ sót đến bay xuống trong đám người. Một khi bị dính vào, trong nháy mắt liền là cái chết. Chú ý tranh né những này băng hoa, không thể lại rút lui, không thể lui, nhất định phải kiên trì. Dù chỉ ca đại nhân lập tức tới ngay, nhất định phải giữ vững. Đối phương viện quân còn chưa tới, chỉ có một người mà thôi. Mặc dù trong đám người không đoạn có cổ vũ thanh âm, nhưng tại tượng trưng cho tử vong băng hoa rơi xuống thời khắc, đại đa số người vẫn là hoảng hốt chạy vừa đến chạy trốn ra ngoài lấy, liền như là giống như chim sợ ná sợ hãi thật sâu đến khắc ở liên quân nội tâm. Không chỉ là bởi vì cái này kinh khủng băng tinh, càng là bởi vì địch nhân trước mắt từ đầu đến cuối, chỉ có một người mà thôi, không biết là đối phương viện quân chưa tới vẫn là nguyên nhân gì khác. Mà cái kia băng tinh trung tâm nam tử, lúc này chính đứng chắp tay, ánh mắt bên trong mang theo một tia lười nhác, thỉnh thoảng đến còn ngáp một cái. Nhưng cái này bình thường cử động, lại là để mỗi một cái liên quân các nì ra, nội tâm đều không ngừng run rẩy. Tóm lại, trước mắt cái này không người nhận biết nam tử, đã dựa vào lực lượng một người, dết tờ đến khoảng chừng vạn người chi cự các liên quân không dám lên trước, thậm chí còn không đoạn đến lui ra phía sau.